Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 13, chiến đấu Dormammu. Ta ở nơi này thu thập A, lại gần bên trong, hắc ám sinh vật sẽ xuất hiện. Hai người bay một phút đồng hồ, Lanoli dừng lại nói rằng, tốt, chắp hai tay, ngay sau đó liên tiếp huyền ảo pháp quyết từ Lanoli trong tay nặn ra. Một đạo chừng 5 thước lớn nhỏ đỏ như máu pháp trận xuất hiện. Sau đó, một cổ kinh khủng hấp lực từ đỏ như máu trong pháp trận truyền đến. Cho dù là phương vấn tên nhân loại này, cũng có thể minh xác cảm giác được chu vi hắc ám lực ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Bất quá nơi này là hắc ám thời không? Hắc ám lực khắp nơi đều là, làm cho Lanoli ở chỗ này điên cuồng hấp 100 năm. Cũng sẽ không đối với hắc ám thời không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên hắc ám thời không bên trong hắc ám lực dự trữ. Hoàn toàn là một con số khổng lồ. Bất quá, động tĩnh lớn như vậy hấp lực, vẫn là đưa tới hắc ám thời không chúa tể chú ý. Tiểu trùng tử, các ngươi là tại tìm chết. Thanh âm khàn khàn vang lên. Hai khỏa màu tím thái dương ở phía sau hai người thỏa nhưng mọc lên. Ngay sau đó, từng tầng một quỷ dị màu tím đen đường sọc đem thái dương liên tiếp. Cuồng dã khí tức đập vào mặt, khí thế cường đại lệnh phương vẫn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Ở Dormammu xuất hiện một khắc kia, hai người chu vi, hắc ám thời không hắc ám lực trong nháy mắt sôi trào. Tựa hồ là đang hoan hô chúa tể phủ xuống. Cường đại Dormammu tuy là bị khốn đốn hắc ám thời không, không còn cách nào bản thể ly khai, nhưng không thể nghi ngờ, ở hắc ám thời không, cho dù là Thanos đích thân tới, cũng không phải là đối thủ của Dormammu. Phương vẫn nhìn cái này hai cái mặt trời, ở nơi này là thái dương, rõ ràng chính là Dormammu hai mắt. Ngoài thông đạo Ancient One bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bên trong lối đi. Vẻ này không thể địch nổi khí thế cường đại. Cho dù là cách một cái không gian, Ancient One cũng có thể dễ dàng cảm thụ được. Hắn tới, tăng thêm tốc độ. Phương vấn quay đầu nói một câu. Hai tay nắm chặt, trong tay trái Power Stone quang mang đại thịnh. Ám tử sắc sức mạnh sấm sét trong nháy mắt hoàn thành lột xác biến thành màu tím sức mạnh sấm sét. A, Phương vấn thân ảnh bị màu tím sức mạnh sấm sét bao phủ. Ngay sau đó, Phương vấn thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo màu tím sức mạnh sấm sét cùng phóng thích ra sức mạnh sấm sét điên cuồng vướng. Víu, 10 thước, 30 mét, 50 mét, 100 mét, to lớn sức mạnh sấm sét ngày càng cuồng bạo, đồ sộ, vượt lên trước 100 mét sau đó còn đang tăng thêm. Dormammu không có động thủ, cảm giác hứng thú nhìn Phương vấn làm. Đây là Dormammu nhược điểm. Lực lượng cường đại làm cho Dormammu trở nên cực kỳ tự phụ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Màu tím sấm sét tăng vọt đến mấy ngàn thước sau đó không phải tăng thêm nữa. Từng đạo sức mạnh sấm sét bắt đầu hiển hóa. Hai tay, hai chân, đầu người, thân thể. Một cái phóng đại bản sấm sét người khổng lồ chính thức đăng tràng. Nhưng cái này sấm sét người khổng lồ cùng phía trước có chỗ bất đồng. Nó không có thực thể. Hoàn toàn là từ sức mạnh sấm sét cấu thành. Ngay cả Phương vấn cũng không nhìn thấy ở nơi nào. Đã biến thành sức mạnh sấm sét. Cùng người khổng lồ này dung vi liễu nhất thể. Người khổng lồ chợt ngẩng đầu. Ánh sáng màu tím ở trong ánh mắt sáng lên. Phảng phất là giấy lên ngọn lửa màu tím thông thường. Người khổng lồ động. Về phía trước một bước, một viên huyền phù ở dưới chân tinh cầu trực tiếp bị sống sờ sờ thải bạo nổ. Dormammu, Phương vấn hét lớn một tiếng. Người khổng lồ trên tay phải hiện ra một viên to lớn sấm sét quang cầu. Chợt vung, đập về phía Dormammu. Hành, cũng là màu tím công kích. Màu tím quang trụ trong nháy mắt bao phủ lôi cầu. Không có chút nào trở ngại vọt tới Phương vấn trước người. Trực tiếp xuyên thủng cự nhân ngực. Vẫn chú ý chiến đấu Lanoli con ngươi co rụt lại. đang muốn đình chỉ hấp thu hắc ám lực đi trợ giúp Phương Vấn. Liền phát hiện Na bị xuyên thủng vết thương, dĩ nhiên tại trong nháy mắt khôi phục. Nguyên tố biến hóa, một cái danh từ nhất thời nổi lên. Nhưng là Phương Vấn không phải nói. Sấm sét lớn hình dạng người không thể sử dụng nguyên tố biến hóa sao? Phương Vấn bây giờ là sấm sét lớn hình dạng người sao? Có thể nói là, càng xác thực một điểm, là sấm sét cự nhân tiến giai bản. Phương Vấn xưng là Lôi Đế. Có ý tứ, Dormammu tự hồ là đang khẽ cười. Vô số lỗ ống kính ở Dormammu trước người xuất hiện. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần. Theo thoại âm rơi xuống, từng đạo to mấy chục mét tử sắc quang trụ từ lỗ ống kính trung phát sinh. Hướng phía Phương Vấn nhanh chóng vọt tới. Phương Vấn há là ngồi chờ chết người. Không có phòng ngự, công kích chính là tốt nhất phòng ngự. Lôi Đế chắp hai tay, sau đó trong nháy mắt mở to gần 100 mét nhỏ kinh khủng sấm sét quang trụ ầm ầm phun ra, mang theo không thể địch nổi tư thế, đem Dormammu thả ra quang trụ nát bấy, thẳng nhằm phía Dormammu. Dormammu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó màu tím hắc ám lực trong nháy mắt ngưng tụ ra một con tre khuất bầu trời, gần 100 thước bàn tay khổng lồ. Đập con ruồi tựa như hướng phía cái này siêu cấp sét giống pháo vỗ. Ầm ầm, thế giới này phảng phất tĩnh âm một cái vậy, nghe không được bất luận cái gì âm thanh. Mấy sau đó, kinh khủng khí lãng cùng tiếng rít hướng phía bốn phía khuếch tán. Nguyên bản ở Phương Vấn cùng Dormammu giao chiến chu vi có cân nhắc trên vạn viên tinh cầu. Nhưng ngay khi công kích này dư ba phía dưới, bị tức lãng bao phủ, trực tiếp nát bấy. Ở nơi này khắp nơi là bị cắn nuốt tinh cầu hắc ám thời không. Hai người giao chiến giải đất, phạm vi nhìn đến mức, dĩ nhiên lại không một cái tinh cầu. Ngoại trừ màu tím đen ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Có thời gian cũi bảo hộ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần Noli khiếp sợ nhìn một màn này. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa Phương Vấn lại có mạnh mẽ như vậy lớn. Na cây em khoảng cách Lôi Đế, ở Lần Noli trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Tiểu trùng tử, Dormammu hài hước tiếng âm vang lên, mới vừa siêu cấp sét giống pháo cũng chỉ là làm cho hắn kinh ngạc một phen. Cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lôi Đế hai tay nắm chặt, màu tím sấm sét lần nữa toát ra. Nếu như vậy, Vậy ngươi thử một lần. Từng đạo sức mạnh sấm sét điên cuồng hướng phía Lôi Đế đỉnh đầu hội tụ. Chỉ là mấy trong lúc đó, cũng đã lan tràn tới cây em khoảng cách. Kinh khủng hấp lực từ Phương Vấn trên đỉnh đầu viên này thâm tử sắc lớn cầu trung phát sinh. Cho dù là siêu viễn cự ly ngoài tinh cầu ở cỗ lực hút này dưới, đúng là run nhẹ nhẹ, tựa hồ là cũng bị hấp qua đây thông thường. Lần Noli hấp lực cùng Lôi Đế vừa so sánh với, đơn giản là giọt nước mưa cùng biển khơi phân biệt. Dormammu cảm thụ được từ kinh khủng kia lớn cầu mặt trên truyền tới khí tức. Hai khỏa như thái dương phân nửa lớn nhỏ hai mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lôi Đế thân thể đúng là bắt đầu tiêu tán. Lôi Đế trên người sức mạnh sấm sét cũng đang điên cuồng hướng phía trên hình cầu cực lớn hội tụ. Cây em khoảng cách lôi cầu có Lôi Đế bổ sung. Lần nữa mở rộng, Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở đã tăng vọt đến mấy ngàn thước lôi cầu phía dưới. 1m85 Phương Vấn ở nơi này mấy ngàn thước lôi cầu phía dưới. Có vẻ là nhỏ bé như vậy. Phương Vấn nâng cao tả quyền, găng tay vô cực trên Power Stone ánh sáng màu tím đại thịnh. Chiếu sáng không gian chung quanh, Phương Vấn nhìn Dormammu nhếch miệng cười, bỗng nhiên huy động tả quyền. Trung cực áo nghĩa lôi nghênh. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.